Trung cực truyền thừa, chương 262, sinh linh cung, góc truyện audio.com, mà Trương Trừng Phàm thì bay đến một góc khác, sau đó cũng từ không trung rơi xuống. Xem ra hắn cũng có phương pháp che giấu khí tức nào đó, cho nên khí tức trở nên rất yếu ớt. Nếu như không phải Lâm Dịch biết rõ hắn ở chỗ đó, dùng cảm giác của Lâm Dịch căn bản ngay cả một chút cảm giác cũng không thấy. Hắn cũng ẩn nấp, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng hành vi của Trương Trừng Phàm lại khiến Lâm Dịch cảm thấy có chút không hiểu thấu. Hắn cũng không biết chuyện có liên quan đến sinh linh quả cũng không phải đơn giản như vậy, mà ngươi tranh đoạt nó cũng tuyệt đối không chỉ có hai người hắn và Trương Trừng Phàm không thôi. Trong lúc nhất thời, bởi vì sự tồn tại của Trương Trừng Phàm, khiến Lâm Dịch không dám hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ, đây thật sự là một từ địa bề ngoài giống như sinh cơ bừng bừng, lại không có bất kỳ tánh mạng nào vậy. Ba ngày sau, bên ngoài Lưu Ngân Quáng Mạch, chỉ thấy trên bầu trời từ phương xa, bá bá bá soát, sau mấy tiếng xé gió, hơn 10 đạo thân ảnh vững vàng đứng ở không trung. N, đây là có chuyện gì? Số 43 đâu? Thanh niên tuấn Mỹ quần áo đẹp đẽ quý giá không khỏi nhăn mày lại, thanh âm không vui từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ý nam tử hư lập ở bên cạnh hắn sắc mặt cũng trở nên khó coi, hai mắt quét một đống bừa bộn, cửa vào Lưu Ngân Quáng Mạch đã bị phong bế, sau đó mới trầm giọng nói. Đại nhân, số 43 có lẽ đã bị giết. Bị giết, thanh niên hoa quý khẳng tư đặt con mắt có chút nhíu lại. Không biết là ai giết, hắc y nam tử chậm rãi lắc đầu ánh mắt quét một đống bừa bộn trên mặt đất. Bởi vì đã qua 3 ngày, thi thể trên mặt đất đã sớm tỏa ra mùi hôi tanh tưởi. Được rồi, chết thì đã chết a. Trước tìm được cửa vào rồi nói sau. Khẳng tư đặt không thèm để ý nói. Vâng, hơn 10 tên thánh giai chung quanh lập tức khom người lĩnh mệnh, chợt bay về phía Lưu Ngân Quáng Mạch. Không chung, chỉ còn lại có Khẳng Tư Đặc cùng với thanh niên mặc hắc y bên cạnh hắn. Đại nhân, xem ra thời gian số 43 gặp nạn, sẽ không vượt qua 3 ngày. Hắc y nam tử nhìn thi thể trên mặt đất suy đoán nói. Khẳng Tư Đặc cười khẽ một tiếng nói. Sẽ không phải vì sinh linh cung mà đến chứ? Hắc y nam tử nhíu mày, sau đó gật đầu nói. Rất có thể, người nọ hoặc là tổ chức nọ, hiện giờ đã tiến vào rồi. Khóe miệng Khẳng Tư Đặc tràn ra một tia cười lạnh thản nhiên nói. Hy vọng bọn hắn tiến vào a, số 43 dù nói thế nào, cũng là người của thiên sát ta a. Hắc y nam tử trầm mặc không nói thêm gì nữa. Đợi một lát một tiếng ầm vang nổ mạnh khiến Khẳng Tư Đặc và hắc y nam tử đồng thời nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một gã thánh giai đi theo bọn họ đến đã mở ra cửa vào Lưu Ngân Quáng Mạch bị Trương Trừng Phàm dùng cự thạch che lại. Đại nhân, đã tìm được rồi. Một vòng hào quang lục sắc từ miệng động tràn ra ngoài, nếu như Lâm Dịch lúc này có thể rất thấy rõ ràng, hào quang lục sắc này, so với 3 ngày trước đã đậm hơn nhiều lắm, có lẽ đã hoàn toàn phủ đầy cửa động rồi. Khẳng Tư Đặc khẽ cười một tiếng, muốn mở miệng, lại đột nhiên thần sắc hơi động, quay đầu nhìn về phía không trung, hắc y nam tử tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe một hồi âm thanh khí bạo cùng với tiếng xé gió vang lên, lại có hơn 10 đạo thân ảnh từ đằng xa bắn tới, bất quá một. Góc truyện audio.com, lát bộ dáng người tới đã rõ ràng, người của hoàng tộc đế quốc, con mắt Khẳng Tư Đặc nhắm lại, nhìn ra người tới. Xoát xoát xoát xoát, sau hơn 10 đạo âm thanh, người tới đồng thời hư lập trên không trung, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng sớm đã phát hiện bọn người Khẳng Tư Đặc trên không trung quáng mạch. A hát, ta tưởng là ai, nguyên lai là Bạch Ngạn Thanh đại nhân a hát. Khẳng Tư Đặc bật cười. Người tới một bộ áo bào trắng, hình dạng tuấn Mỹ, một đầu tóc dài vàng tới eo, đúng là Bạch Ngạn Thành ngày đó tại Vô Song đảo chậm trễ cứu chữa Lâm Dịch. Bạch Ngạn Thanh nhàn nhạt quét mắt liếc qua, sau đó ánh mắt nhìn về phía Khẳng Tư Đặc lạnh nhạt nói. Các ngươi rất sớm a hát, Khẳng Tư Đặc cũng khẽ cười nói. Sinh linh cung 5.000 năm mới mở ra một lần, tự nhiên phải sớm một chút rồi, Bạch Đại Nhân cũng không muộn a hát. Bạch Ngạn Thanh lạnh nhạt nhìn hắn một cái, liền không để ý tới nữa, quay đầu nhìn về phía người tới cùng hắn nói. Chúng ta đi thôi, nói xong, liền muốn đi vào Lưu Ngân Quáng Mạch, chờ một chút, Khẳng Tư Đặc lại lạnh nhạt mở miệng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Bạch Ngạn Thanh lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Sao hả, ngươi muốn chiến đấu sao? Khẳng Tư Đặc khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Chiến đấu thì không cần, dù sao sinh linh cung mở ra, đạt được sinh linh quả hay không cũng phải xem vận khí, ta cũng không cần phải chiến đấu hoặc thế nào với ngươi cả, chỉ muốn hỏi đại nhân một chút, 3 ngày trước đại nhân có phái người đến Lưu Ngân Quáng Mạch này, giết người của thiên sát ta không? Bạch Ngạn Thanh nghe vậy nhướng mày, chợt cười nhạt nói. Như thế nào, người của thiên sát bị giết, thoạt nhìn có phần có vài phần ngoài ý muốn, đồng thời bộ dạng cũng có chút hả hê. Biểu lộ của Khang Tư Đặc lập tức trầm xuống, biểu lộ mới vừa rồi còn vui vẻ rạt rào, lập tức trở nên vô cùng âm trầm nói. Bạch đại nhân, Khang Tư Đặc dùng lễ đối đãi, kính xin đại nhân không nên quá mức. Tốc độ trở mặt cực nhanh, khiến người khác cảm thán. Bạch Ngạn Thanh đã sớm nghe nói qua Diêu Quang Tinh, một trong thiên sát cô tinh là một người biến thái có tính cách hỉ nộ vô thường. Hôm nay vừa thấy, mới biết được quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi có chút kinh ngạc lại lắc đầu bật cười nói. Được rồi, không phải do người của chúng ta giết. Bây giờ cách Sinh Linh Cung mở ra cũng còn cả buổi, nếu vì xảy ra mâu thuẫn với tên điên này mà làm bỏ qua thời gian tiến vào, quả thật là được không bù mất. Tính cách biến thái này tuy rằng khiến nhân sinh chán ghét nhưng thực lực ngược lại không kém, không cần phải dây dưa với hắn làm gì. Trong nội tâm Bạch Ngạn Thanh cũng có so đo. Khang Tư Đặc nghe vậy, biểu lộ âm trầm lại lần nữa biến thành cười khẽ, chỉ luận tốc độ trở mặt thật sự hiếm thấy. Chỉ thấy Khang Tư Đặc cười cười, sau đó nói. Lấy thân phận của đại nhân, nghĩ đến cũng không có khả năng lừa gạt ta, đã như vậy. Đại nhân, mời, Bạch Ngạn Thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói. Chúng ta đi thôi, sau đó, hơn 10 tên cường giả thánh giai đi theo sau lưng Bạch Ngạn Thanh đồng thời bắn vào trong động. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi vào sao? Thanh âm của Hắc Y thanh niên bên người Khang Tư Đặc xuất hiện trong đầu Khang Tư Đặc, đúng là thần thức truyền âm. Thần thức truyền âm này ít nhất cũng cần đạt tới trung tinh vị hạ giai mới có. gocchuyenaudio.com, thể làm được, bởi vậy có thể thấy được thực lực của Hắc Y nhân này cũng không kém. Không cần phải dây dưa với hắn làm gì, những người này thực lực cũng không yếu, cho dù đấu với bọn chúng thì chúng ta cũng không thắng dễ dàng, đến lúc đó bởi vì bọn hắn mà bỏ qua thời gian tiến vào, đó mới là được không bù mất. Khang Tư Đặc cũng dùng thần thức trả lời. Tính cách của Khang Tư Đặc quả thật hỉ nộ vô thường, nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là hắn là một người ngu ngốc. Bằng không thì hắn sao có thể làm một trong thiên sát cô tinh được. Thanh niên Hắc Y nhíu mày nói. Động khẩu này nhỏ như thế, vạn nhất chúng ta đi vào, bọn hắn lại đột nhiên phát động công kích thì làm sao đây? Khang Tư Đặc nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía cửa động, cười nhạt nói. Yên tâm đi, không có người nào dám động thủ ở bên trong đâu, cho dù là đệ nhất cao thủ trên đại lục trong truyền thuyết, Bạch Tiếu Thiên cũng không dám. Thanh niên Hắc Y nghi hoặc còn muốn đặt câu hỏi. Khang Tư Đặc đã mở miệng nói. Tốt rồi, chúng ta cũng vào thôi. Nói xong, lập tức bay vào trong động. Thanh niên Hắc Y tuy rằng vẫn còn nghi hoặc nhưng thấy Khang Tư Đặc đã đi vào, lập tức không dám chần chờ cũng phi thân tiến vào. Mà phía thánh giai cường giả sau lưng bọn họ thì đi theo sau, nguyên một đám phi thân tiến vào. Sau một lát toàn bộ bên ngoài Liêu Ngân Quáng Mạch đã không có người nữa. Lúc nghe được tiếng nổ mạnh, Lâm Dịch đã 3 ngày ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, rốt cục ánh mắt khẽ nhúc nhích đã ra động tác tinh thần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Trương Trừng Phàm cách hắn không xa cũng trong nháy mắt run rẩy. Tâm lý của Lâm Dịch không ngừng nghi hoặc, 3 ngày trước từ sau khi Trương Trừng Phàm đi vào, Lâm Dịch liền không dám lộn xộn nữa. Lúc ấy hắn đã nghi ngờ, nhưng cũng không dám lên tiếng. Mà hôm nay, đã chờ đợi 3 ngày, lần nữa có người đi vào, tâm lý nghi hoặc của Lâm Dịch càng lớn. Sao lại có người đi xuông? Chẳng lẽ cũng là vì sinh linh quả kia sao? Lâm Dịch không khỏi suy đoán. Đến lúc này, Lâm Dịch mới chăm chú xem xét, sinh linh quả này tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Lập tức ngưng thần nhìn lại, ẩn tức công pháp vận chuyển không thôi, không dám có chút thư giãn. Quả nhiên, qua sau một lát chỉ nghe vèo, vèo, vèo, vèo hơn 10 âm thanh, sau đó từ lối vào xuất hiện hơn 10 đạo nhân ảnh màu trắng. Toàn bộ đều là tinh vị cảnh cường giả. Bạch Ngạn Thanh đại nhân, sau khi nhìn rõ bộ dáng người dẫn đầu, Lâm Dịch lại lắp bắp kinh hãi. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Ngạn Thanh ở cách xa cả tỷ dặm, rõ ràng lại xuất hiện ở nơi này. Sinh linh quả này đến cùng là vật gì? Rõ ràng ngay cả Bạch Ngạn Thanh đại nhân cũng không quản xa xôi chạy đến. Trong nội tâm Lâm Dịch lập tức nhận thức được sinh linh quả tuyệt đối không phải là đồ vật bình thường. Chỉ thấy bọn người Bạch Ngạn Thanh sau khi tiến vào rõ ràng đều có chút ngạc nhiên đánh giá bốn phía, sau đó mới lơ lửng trên không trung im im lặng lặng đã chờ đợi. Xem ra, bọn hắn đều không phát hiện ra Lâm Dịch và Trương Trừng Phàm. Có người tiến đến, Lâm Dịch càng không dám tùy tiện lộn xộn. Bất quá ẩn tức chi pháp cũng đích thật lợi hại, mặc dù là Bạch Ngạn Thanh trên không trung cũng hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được hắn. Sau một lúc lâu, lại có vài chục đạo thân ảnh từ cửa động từ từ bay ra. Người tới toàn bộ Hắc Y chỉ có một gã thanh. gocchuyenaudio.com, niên tuấn Mỹ cầm đầu mặc một bộ quần áo hoa lệ, đúng là bọn người Khang Tư Đặc. Lâm Dịch chưa từng gặp qua Khang Tư Đặc cho nên cũng không rõ ràng lắm những người này đều là người của thiên sát. nhưng mà sau khi thấy bộ dạng Khang Tư Đặc sau khi xuống, trực tiếp cười nhẹ bay tới bên người Bạch Ngạn Thanh trò chuyện, Lâm Dịch liền ý thức được thanh niên tuấn mỹ mặc quần áo hoa lệ này tuyệt đối không đơn giản. Đọc truyện kiếm hiệp, nhưng sau khi bọn hắn xuống, cũng bắt đầu lơ lửng trên không trung, cũng không có như tưởng tượng của Lâm Dịch bay khắp nơi tìm sinh linh quả. Cái này khiến Lâm Dịch cảm thấy phi thường nghi hoặc, mà vào lúc này, thanh âm của Khang Tư Đặc tiến nhập vào trong tai Lâm Dịch. Bạch đại nhân đã tham gia sinh linh cung mở ra lần trước sao? Có biết về sinh linh quả không? Bạch Ngạn Thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau nói. Không biết, Khang Tư Đặc có chút kinh ngạc nhíu mày sau nói. Vậy là ai đã nhận được? Bạch Ngạn Thanh lắc đầu nói, không ai đạt được cả. Câu trả lời của Bạch Ngạn Thanh lại khiến Khang Tư Đặc cũng không khỏi kinh ngạc một chút, chợt cười nói. Xem ra cũng không phải mỗi lần mở ra đều có người đạt được sinh linh quả a hát. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, sinh linh quả này biến thái như thế, nếu nhiều người lấy được ngược lại mới khiến cho người kinh ngạc đấy, tựa hồ trong 6 vạn năm qua cũng chỉ có 3 người đạt được sinh linh quả thôi phải không? Bạch Ngạn Thanh nhẹ gật đầu, chợt lại không nói thêm gì nữa. Chỉ có Khang Tư Đặc vẫn đang nói không ngừng, mà thông qua lời của Khang Tư Đặc Lâm Dịch cũng đại khái nghe ra một ít. Sinh linh cung, sinh linh quả, suy đoán như vậy thì chẳng lẽ nơi này còn có cung điện gì đó sao? Lúc bình thường ẩn giấu, thường cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần. Nghe qua lời của người này thì 6 vạn năm qua cũng chỉ có 3 người đạt được sinh linh quả. Đến cùng sinh linh quả này có bao nhiêu đặc thù, có nói quá không đây? Lâm Dịch hoàn toàn kinh nghi, lập tức càng nghiêm túc nghe đối thoại của Khang Tư Đặc và Bạch Ngạn Thanh. Thời gian dần trôi qua đối với sinh linh cung cũng đã có chút hiểu rõ đại khái. Khóe miệng Khang Tư Đặc mang theo biểu lộ cười nhạt không ngừng nói, mà Bạch Ngạn Thanh cũng chỉ ứng phó vài câu, mà Lâm Dịch cũng nghe ra được rất nhiều chuyện hắn quan tâm. Chính vào lúc này, một đạo bạch sắc hào quang từ đỉnh đầu bắn ra, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh từ lối vào tiến đến. Lại có người đến, từ góc độ của Lâm Dịch thấy rất rõ ràng, người tới là một thanh niên cực kỳ tuấn mỹ, một thân áo đen. Thanh niên áo đen hiển nhiên cũng đã ngờ bên trong có người, cũng không lộ ra chút biểu lộ kinh ngạc nào cả, chỉ nhàn nhạt quét mắt liếc toàn trường, sau đó bay thẳng tới một bên, cũng không nói chuyện, phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Mà Bạch Ngạn Thanh và Khang Tư Đặc kia cũng không chút để ý, chỉ là nhìn hắn một cái khi hắn đi vào, sau đó, liền không để ý tới hắn nữa. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người từ lối vào đi xuống. Người đến thật nhiều, Lâm Dịch kinh ngạc nhìn lên không trung, bất quá trong chốc lát ngắn ngủi, đã tới chừng 6-70 cường giả thánh giai. Phải biết rằng, lúc trước đi quan sát vô song hội, số thánh giai có mặt cũng chỉ chừng 30 người thôi. Chỉ là, ngoại trừ bọn người Bạch Ngạn Thanh cùng với Khang Tư Đặc lúc đến nơi này là gocchuyenaudio.com, có hơn 10 người ra, còn lại phần lớn đều là một hoặc 2-3 người cùng đi cả. Bạch đế đại lục rộng lớn như thế, 6-70 tên thánh giai cường giả thật sự không tính là gì. Trong 100 vạn người xuất ra một người cũng tuyệt đối xa xa nhiều hơn 6-70 tên. Cho nên, Lâm Dịch kinh ngạc cũng chỉ là về phần mị lực của sinh linh quả có thể hấp dẫn nhiều thánh giai như vậy cũng không phải là vì số lượng thánh giai nhiều. Cách chương.